Tình địch luôn trêu tôi. Chương 18, lừa gạt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, chị không phải là đang nói em. Lát sau Hạ Chi Điểu nhắn lại một câu. Vậy là, đừng hỏi, a nha, vậy để em đi thuê một nơi gần chỗ chị. Như vậy sẽ thuận tiện hơn. Diệp Thiên hình như đã quen với việc Hạ Chi Điểu cứ luôn luôn thay đổi. Ơ, em cứ theo đó mà làm. Hạ Chi Điểu đem điện thoại ném vào trong túi sách. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Vị trí của chợ không quá xa, còn khá gần, chỉ cần đi bộ vài phút là đến nơi. So với siêu thị, nơi này rất gần, rau củ quả ở đây nhìn rất tươi mới. Cũng không quá tệ, trên đường đi, anh muội đều gắt gao kéo cánh tay của Tùy Chí Thanh. Chủ đề trò chuyện hết chuyện này đến chuyện khác, vô cùng sôi nổi. Ai ai ai, A Thanh, chị nhìn kìa, nơi này có bán khoai lang nướng. Chị có muốn ăn hay không? Sau đó anh muội liền kéo Tùy Chí Thanh đi đến chỗ ông lão bán khoai lang nướng. Vội vàng hỏi, chị không ăn đâu, em nhìn xem tay chị đã biến thành như vậy rồi. Không dễ lột, Tùy Chí Thanh lắc đầu. Anh muội sau khi nghe xong, nhìn Tùy Chí Thanh một cái liền quay đầu nói với ông lão bán hàng. Con muốn hai cái, sau khi mua xong, anh muội đưa một cái cho Hạ Chi Điểu, rồi cầm lấy một cái khác. Lột từng miếng vỏ khoai lang, sau đó đem thịt khoai lang vàng óng đưa đến trước mặt Tùy Chí Thanh. Mau, cắn một cái, không còn cách nào khác, Tùy Chí Thanh đành cắn một cái. Sau đó anh muội lại tự mình cắn một cái, kết quả bị phỏng đến nỗi phải đưa tay đến bên miệng quạt quạt. Em ăn chậm một chút a, Tùy Chí Thanh nhìn anh muội, có chút bất đắc dĩ, cũng không có ai dành ăn với em. Có một số người ngay cả tay của mình còn không bảo vệ nổi. Vậy mà không biết xấu hổ đi nói người khác. Anh muội liếc mắt nhìn Tùy Chí Thanh. Tùy Chí Thanh sau khi nghe xong, há hốc miệng, không nói gì. Lát sau anh muội lại hỏi Tùy Chí Thanh. Chị có mang theo khăn tay không? Trong túi của chị có. Em lấy đi. Vì vậy Tùy Chí Thanh hơi khẽ nâng lên tay phải bị thương. Để anh muội đến lấy. Anh muội gật đầu, sau đó liền đem tay bỏ vào trong túi của Tùy Chí Thanh. Wow, trong túi của chị thật là ấm áp a, tìm được chưa? Tùy Chí Thanh hỏi, tìm được rồi nhưng mà để cho em làm ấm tay một lát. Anh muội nói xong, đến gần Tùy Chí Thanh một chút, hai người đứng mặt đối mặt như vậy, thoạt nhìn giống như là đang ôm nhau. Hạ Chi Điểu sau khi nhìn thấy cảnh này lập tức muốn bóp nát củ khoai lang nướng đang cầm trong tay. Lần đầu tiên mình có lòng tham chiếm hữu mãnh liệt như vậy là khi nào? Chắc là thời điểm năm cấp 3, lúc ấy ngồi ở bàn phía sau là một nữ sinh tên Từ Tịnh Nhiên. Một người vô cùng hướng ngoại, từ lúc bắt đầu tự giới thiệu bản thân cho đến lúc cuồng nhiệt dính lấy Tùy Chí Thanh. Đều giống như bộ dáng của anh muội bây giờ. Hơn nữa Tùy Chí Thanh cũng không quan tâm đến người khác. Trò chuyện rất vui vẻ với Từ Tịnh Nhiên. Lúc đầu nói sau khi tổng vệ sinh xong sẽ cùng nhau đi ăn ở khu phố ẩm thực. Kết quả Hạ Chi Điểu vừa mới buông cái khăn xuống thì nghe thấy Từ Tịnh Nhiên nói. Tùy Chí Thanh, tiệm bánh nướng mà cậu nói. Bây giờ mình rất muốn ăn. Cậu dắt mình đi ăn có được hay không vậy? Đồng thời Từ Tịnh Nhiên còn rất tự nhiên mà khoác lấy cánh tay của Tùy Chí Thanh. Thậm chí còn kéo Tùy Chí Thanh ra xa Hạ Chi Điểu một khoảng. Lúc ấy khi Hạ Chi Điểu nhìn thấy Từ Tịnh Nhiên kéo cánh tay của Tùy Chí Thanh, trong lòng liền cảm thấy vô cùng bực bội. Hạ Chi Điểu căn bản không muốn cùng Từ Tịnh Nhiên hít thở chung không khí trong vòng 10 cm. Cái này, Tùy Chí Thanh quay đầu nhìn về phía Hạ Chi Điểu. Lúc này Từ Tịnh Nhiên cũng nhìn về phía Hạ Chi Điểu. Cùng đi thì cùng đi a, Hạ Chi Điểu nói xong. Cầm túi sách đi đến cửa. Có vấn đề gì, được nha, vậy chúng ta cùng đi đi. Từ Tịnh Nhiên nói xong thì cầm lấy túi sách rồi không thèm coi người khác ra gì. Kéo Tùy Chí Thanh đi ra khỏi lớp. Lúc đến khu phố ẩm thực, trên đường đi Từ Tịnh Nhiên đều nói. Đây là cái gì? Cái này lại là cái gì? A, mình muốn mua cái này. Những câu tương tự như vậy cứ liên tục phát ra. Hạ Chi Điểu đi theo ở phía sau, buồn bực không lên tiếng, cuối cùng cũng đi đến tiệm bánh nướng Vương Ký. Hai mắt Từ Tịnh Nhiên nhanh chóng sáng lên, ôm lấy cánh tay Tùy Chí Thanh rồi nói, mình muốn một cái bánh rau cải, một cái bánh ngọt, một cái bánh thịt. Hạ Chi Điểu thì ở một bên dùng chân chơi đùa với bàn đạp của xe đạp, cũng không có ngẩng đầu. Ông Vương sau khi nghe xong, cười híp mắt nói, được, sau đó bắt đầu làm bánh cho Từ Tịnh Nhiên. Trong lúc ông Vương đem bánh bỏ vào trong lò, Từ Tịnh Nhiên lại bắt đầu nói chuyện. A Thanh, rảnh rỗi cậu đến Dương Thành chơi có được không? Mẹ mình nấu ăn cũng rất ngon nha. Sau này hãy nói đi. Tùy Chí Thanh trả lời một câu. A Thanh, Chi Điểu, hai đứa hôm nay không mua sao? Lúc này ông Vương ngẩng đầu nhìn Tùy Chí Thanh và Hạ Chi Điểu. Vì vậy Tùy Chí Thanh liền quay đầu nhìn Hạ Chi Điểu. Chi Điểu, cậu có muốn ăn hay không? Không muốn, Hạ Chi Điểu lắc đầu. Có chút phát hỏa, bên kia có trà lạnh. Vậy chúng ta đi uống trà lạnh. Tùy Chí Thanh nói xong, nghiêng người qua, một tay nắm chặt bả vai Hạ Chi Điểu, một tay chỉ về cửa hàng ở hướng kia. Tùy Chí Thanh dựa rất gần vào mình. Hạ Chi Điểu vừa quay đầu thì có thể nhìn thấy cái cằm vừa cong vừa mịn màng của Tùy Chí Thanh. A Thanh, đến đây ăn một miếng có được không? Cái này ăn thật ngon nha. Đúng lúc này, Từ Tịnh Nhiên lại lập tức nhón chân lên, tay cầm cái bánh nướng mới vừa làm xong đưa đến bên miệng Tùy Chí Thanh. Làm nũng muốn đút Tùy Chí Thanh ăn. Mình đi về trước, hai người ở lại chơi đi. Lúc này Hạ Chi Điểu cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này ngây người. Sau khi nói xong liền đạp xe đi, rời khỏi khu phố ẩm thực. Hạ Chi Điểu đạp xe một hơi đến lối đi bộ ở vùng ven sông đường Hoa Viên. Lúc này mới dừng lại, hít mũi một cái, đẩy xe đi từ từ về phía trước. Đi được mấy bước, lại quay đầu nhìn một chút, không cẩn thận đụng phải một người đang đi đường. Vì vậy Hạ Chi Điểu vội vàng xin lỗi, sau đó ngẩn ngơ nhìn dọc theo con đường thẳng ở phía trước. Hai người bọn họ chắc bây giờ vẫn còn đang thưởng thức các món ăn ngon ở khu phố ẩm thực. Buồn chán mà chơi đùa với cái chuông hình con gấu nhỏ treo trên tay nắm xe mà Tùy Chí Thanh đã tặng. Hạ Chi Điểu suy nghĩ xem nên đi đâu để tránh một chút. Nhưng mà đi thêm một đoạn, con đường ở trước mặt liền xuất hiện một đôi chân thẳng tắp cùng một chiếc xe đạp cản lại. Vì vậy ánh mắt Hạ Chi Điểu từ từ ngước lên. Tóc mái phía trước trán của Tùy Chí Thanh đã ướt đẫm mồ hôi. Bị đẩy hết sang một bên. Rõ ràng là một kiểu tóc khiếm khuyết vô cùng nghiêm trọng nhưng khi được để trên mặt Tùy Chí Thanh ngược lại càng làm bộc lộ toàn bộ đường nét trên khuôn mặt, khiến cho người khác khi nhìn vào càng cảm thấy thanh tú. Khi Hạ Chi Điểu nhìn thấy Tùy Chí Thanh, không hiểu vì sao tâm tình vừa mới ổn định lại, chỉ còn lại một chút xíu mất mát. Bây giờ liền trở nên kích động, chỉ vỏn vẹn có vài giây đồng hồ thì có thể hoàn toàn biến đổi từ một con suối nhỏ yên bình biến thành một cơn sóng lớn ngoài biển khơi. Vì vậy Hạ Chi Điểu liền tăng tốc độ, dắt xe đi nhanh về phía trước, hơn nữa mỗi bước chân đều rất lớn, nhưng mà không đi được mấy bước, Tùy Chí Thanh lại nhanh chóng chạy đến trước mặt, một lần nữa chặn đường Hạ Chi Điểu. Alo, 110 phải không? Hình như tôi gặp phải một lỗ mũi hồng hồng, một con mắt hồng hồng, một khuôn mặt hồng hồng, nghi ngờ người này là tội phạm, có muốn tôi hỗ trợ bắt lại không? Tùy Chí Thanh duỗi ra cánh tay mảnh khảnh, đưa tay làm một tư thế gọi điện thoại để ở bên tai. Trong mắt tỏa ra một nụ cười ôn nhu, cậu nói ai là tội phạm? Lông mày Hạ Chi Điểu nhíu lại, muốn tôi hỗ trợ bắt tội phạm lại đem về quy án sao? Được được, để tôi đi bắt cô ấy. Tùy Chí Thanh vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Cậu nói ai là tội phạm? Hạ Chi Điểu nói xong, tức giận đẩy xe đi lên phía trước, vươn tay giữ lấy dây đeo cặp sách của Tùy Chí Thanh. Chết cũng không buông tay. Không tốt, nghi phạm sử dụng vũ lực quá mạnh. Một mình tôi không ứng phó nổi. Yêu cầu chi viện, mặc dù dây đeo cặp sách bị người khác hung dữ nắm lấy nhưng Tùy Chí Thanh vẫn hớn hở tươi cười như cũ. Tư thế gọi điện thoại ở bên tai cũng không buông xuống. Vị trí thanh, không tốt rồi, nghi phạm sử dụng vũ khí số 1 là sóng âm sư tử Hà Đông giống. Chiêu này vô cùng đáng sợ, khiến cho người khác khó lòng chống cự. Yêu cầu chi viện, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Yêu cầu chi viện, Tùy trí thanh, cậu muốn chết phải không? Không ổn rồi, nghi phạm đã khởi động biến hóa siêu cấp hình thái. Từ sư tử Hà Đông giống biến thành siêu cấp số 1 vô địch mãnh hổ gào thét. Yêu cầu chi viện, yêu cầu chi viện, yêu cầu chi viện, vô cùng quan trọng. Tùy trí thanh, cậu, im, miệng, lại, cho, mình, cuối cùng Hạ Chi Điểu không còn cách nào khác. Đành từ phía sau một tay ôm lấy Tùy trí thanh, muốn che miệng cậu ấy lại. Thế nhưng khi một tay vừa vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ ấm áp, một tay vừa chạm đến cằm Tùy trí thanh thì dừng lại. Hừ, Tùy trí thanh thoáng quay đầu lại. Không có gì, cậu yên lặng là được rồi. Cánh tay từng chút đem thân thể mỏng manh của thiếu nữ buông ra. Hạ Chi Điểu lắc đầu. Sau đó Hạ Chi Điểu nghe được Tùy trí thanh phát ra một trận cười lớn. Cười cái gì mà cười? Buông Tùy trí thanh ra. Lông mày của Hạ Chi Điểu nhíu lại. Nói, thế nào rồi, tâm tình có phải tốt hơn một chút rồi không? Tùy trí thanh dừng cười. Quay người nhìn Hạ Chi Điểu. Lùi lại một chút, Hạ Chi Điểu nghe xong. Đưa tay gãi gãi tóc ở sau đầu. Tâm tình của mình hoàn toàn rất tốt. Đồ ngốc, lúc này Tùy trí thanh đột nhiên lại cười. Mình ngốc ở đâu, cậu không thích Từ Tịnh Nhiên thì nói cho mình biết. Mình có một vạn lý do từ chối để cậu ấy không đi cùng với chúng ta. Cũng giống như mình có một vạn phương pháp để dỗ cho cậu vui vẻ. Tùy trí thanh nói tiếp. Hạ Chi Điểu nghe xong đột nhiên bước chân dừng lại. Thế nào, Tùy trí thanh cũng ngừng lại. Mẹ mình nói, nếu một người luôn coi mình là trung tâm thì sẽ bị chán ghét. Hạ Chi Điểu nói, vậy mẹ cậu không nói. Nếu một người luôn tự chịu đựng thì sẽ bị thiệt thòi. Tùy trí thanh hỏi, mẹ mình còn nói, nếu một người quá ỷ lại vào một người thì sẽ bị cho là phiền phức. Hạ Chi Điểu còn nói, vậy mẹ cậu không nói, có một số ít người thích được ỷ lại. Tùy trí thanh tiếp tục, mẹ mình không có nói, là mẹ cậu nói. Hạ Chi Điểu hỏi, mẹ mình không có nói à, là mình nói. Muốn nói với cậu, nụ cười của Tùy trí thanh tự nhiên mà đơn thuần. Còn có, Shakespeare đã nói, trước tiên nếu muốn nuông chiều một người thì phải chuẩn bị để có thể chịu đựng được tất cả mọi hậu quả. Shakespeare có nói câu này? Hạ Chi Điểu lại hỏi. Sách của Shakespeare Hạ Chi Điểu có xem qua một chút, là trước kia lúc đi theo Tùy trí thanh đến thư viện. Kỳ thật lúc đó cũng không có hiểu mấy. Chỉ đơn thuần là do sự nổi tiếng của Shakespeare mà tìm đọc thử. Không có, là mình tự nói, Tùy trí thanh nói xong. Giơ hai tay ra, cho nên, đến đây, vào trong ngực mình, để cho mình nuông chiều cậu. Nghe được câu nói này, Hạ Chi Điểu đứng ở đó không hề nhúc nhích. Sau đó đi đến, duỗi ra nắm đấm đánh vào bả vai Tùy trí thanh một cái. Nhếch môi đạp xe rời đi, nhớ đến những chuyện này. Hạ Chi Điểu ở sâu trong lòng thở dài một hơi. Đây chính là cái gọi là biến hóa. Nếu như là trước kia, Tùy trí thanh chắc chắn sẽ đến dỗ dành mình. Nhưng bây giờ, chắc chắn sẽ không. Ông chủ, bán nửa cân thịt nạc, một cân xương sườn, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Hạ Chi Điểu nhìn về phía người bán hàng. Được, người bán hàng trả lời rất vang dội. Lúc này ở bên cạnh, có mấy người đi đường mua thức ăn đẩy xe nhỏ đi đến. Đụng vào Hạ Chi Điểu, cơ thể Hạ Chi Điểu nghiêng ngã một chút, sau đó đột nhiên lại được một cánh tay đỡ lấy. Nghi ngờ quay đầu lại, Hạ Chi Điểu lập tức nhìn thấy gương mặt của Tùy trí thanh. Cẩn thận một chút, Tùy trí thanh buông Hạ Chi Điểu ra. Quay mặt đi, lừa gạt, lúc này Hạ Chi Điểu nhìn chằm chằm Tùy trí thanh. Nói ra hai chữ, Tùy trí thanh khẽ giật mình. Xoay đầu lại nhìn về phía Hạ Chi Điểu. Trước tiên nếu muốn nuông chiều một người thì phải chuẩn bị để có thể chịu đựng được tất cả mọi hậu quả. Hạ Chi Điểu đột nhiên cười lên. Không phải là chính cậu đã nói sao? Ngày 26, tháng 1 năm 2019, cách chương.